Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy. Chương 8, đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Hạ Nam Châu ngủ lại tiểu viện của Kỳ Lạc Tuyết, không hề rời đi. Hồng mai bên ngoài nở rồi lại tàn, rụng đầy đất hương thơm. Hạ Nam Châu không hề gặp Giang Linh Sương một lần nào. Người hầu truyền tai nhau, nói đốc quân Hải Thành nghe nói con gái bị ủy khuất, cũng từng gọi điện thoại tới, nhưng Hạ Nam Châu hiện giờ đã khác xưa, làm sao có thể để lão nhạc phụ này vào mắt. Chuyện này cứ thế trôi qua, không còn ai nhắc đến nữa, mà hiện giờ chỉ cần rảnh rỗi, Hạ Nam Châu liền sẽ ở Hồng Mai Viện này, dạy Kỳ Lạc Tuyết viết chữ và học tiếng Tây. Chữ viết của nàng ngày càng thanh tú, tiếng Tây cũng có thể miễn cưỡng nói được vài câu. Hắn ở bên cạnh xử lý quân vụ, nàng liền ở bên cạnh pha trà cho hắn. Hắn mệt mỏi, nàng liền giúp hắn xoa bóp. Băng tuyết tan chảy, Bắc Thành đón chào mùa xuân. Hạ Nam Châu một lần nữa dẫn quân Nam chinh. Trận chiến này đánh suốt nửa năm, Nam Bắc thống nhất hoàn toàn đã thành định cục. Lúc Hạ Nam Châu khải hoàn trở về, có thể nói là cả nước đều đến chúc mừng. Nhưng hắn lại nắm tay Kỳ Lạc Tuyết, muốn thực hiện lời hứa năm đó cưới nàng. Hiện giờ, Kỳ Lạc Tuyết đứng bên cạnh hắn, không còn ai dám nói nửa lời. Ngày cưới đã được định, nhưng Kỳ Lạc Tuyết lại không muốn tổ chức hôn lễ kiểu Tây, mà lại thích mười dặm hồng trang. Trước gương, nàng trang điểm nhẹ nhàng, càng thêm diễm lệ bức người. Một thân hỷ phục màu đỏ càng tôn lên dung mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng. Tiếng kèn, tiếng pháo nổ càng lúc càng gần. Nàng cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. Khẩu S, U, N, G Browning giấu trong tay áo lạnh lẽo, khiến trái tim nàng cũng hơi siết lại. Đúng lúc này, Hạ Nam Châu đã đến. Nàng không ngờ, hắn vậy mà lại phá vỡ lễ nghi, tự mình đến đón nàng. Nam nhân một thân hồng y, dáng vẻ tôn quý tuấn mỹ khiến Kỳ Lạc Tuyết đau nhói mắt. Nàng nghĩ, Linh Uyển tỷ tỷ có phải cũng từng gả cho nam nhân này như thế này không? Lúc đó tỷ ấy mang tâm trạng như thế nào? Lúc đó tỷ ấy có biết, sau khi thành thân chưa được nửa năm, sẽ chết bởi một chén rượu độc hay không? Ngón tay Kỳ Lạc Tuyết siết chặt, cơn đau nhói ở lòng bàn tay khiến nàng tỉnh táo lại. Là người này, là hắn hại chết đại tỷ tỷ đã giúp nàng sống một cách quang minh chính đại trên thế giới này. Sự dịu dàng của hắn lúc này chẳng qua chỉ là thuốc độc giết một nữ tử vô tội khác. Trái tim Kỳ Lạc Tuyết dần dần kiên định, nhưng Hạ Nam Châu đã quỳ xuống trước mặt nàng, dịu dàng nói với nàng: "Tuyết Nhi, lên đây, ta cõng muội lên kiệu hoa." Bờ vai nam nhân rộng lớn rắn chắc, Kỳ Lạc Tuyết lần đầu tiên được cõng như vậy, nàng cố gắng hết sức để Hạ Nam Châu không cảm nhận được vật lạ trong tay áo nàng. Nhưng cúi đầu xuống, lại nhìn thấy nam nhân cười rạng rỡ chưa từng có. Nàng có thể cảm nhận được, hắn thật sự rất vui vẻ. Nơi nào đó trong tim, đột nhiên có cảm giác chua xót dâng lên. Trong lúc Kỳ Lạc Tuyết thất thần, đã được đặt vào trong kiệu hoa. Tiếng kèn vang vọng bên tai, trong không khí hân hoan náo nhiệt, Kỳ Lạc Tuyết được rước vào phủ đệ của đại soái, nơi trước kia từng là phủ thiếu soái. Tân nhân bái đường, sau khi hoàn thành nghi lễ, Kỳ Lạc Tuyết được đưa vào động phòng. Nàng yên lặng ngồi bên mép giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khẩu S, U, N, G trong tay áo. Lúc Hạ Nam Châu bước vào, đã say rồi. Hắn lần đầu tiên trong đời say rượu, nhưng lại ép buộc bản thân phải giữ lại chút tỉnh táo. Đến trước mặt Kỳ Lạc Tuyết: "Tuyết Nhi, có phải là đợi lâu rồi không?" Giọng nói hắn mang theo men say, còn trầm thấp dễ nghe hơn so với bình thường. Kỳ Lạc Tuyết dịu dàng nói: "Không có, thiếu soái, ngài có mệt không? Gọi ta là gì? Hạ Nam Châu cười khẽ. Tuyết Nhi ngoan, nên gọi ta là phu quân. Kỳ Lạc Tuyết do dự một lát, lúc này mới thẹn thùng đáp. Phu quân. Hạ Nam Châu nghe xong, yết hầu chuyển động, hắn đã đi qua ôm lấy nàng, hôn qua lớp khăn voan đỏ. Tuyết Nhi, ta rốt cuộc cũng cưới được muội làm vợ. Nghe vậy, Kỳ Lạc Tuyết hít thở dồn dập, nàng gần như không nhịn được. Không biết câu này, phu quân đã từng nói với nữ tử nào khác chưa? Cách chương.